Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, tam sinh tam thế hoàn tất. Hỗn độn hư không, oanh, Trần Tiểu Minh tùy ý nhất quyền phát ra, trước người hỗn độn hư không đều là kịch liệt chấn động lên. Quy lực so với chính mình trước đó hòa bình sứ giả còn lớn hơn rất nhiều, hơi hơi nắm tay, cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời lại là bị say mê. Thu hoạch được hệ thống lâu như vậy, lần đầu đem một cái vị diện lực lượng tu luyện tới đỉnh phong. Cái này lực lượng cường hãn, thật là khiến người ngây ngất nha. Bất quá ngây ngất không đến bao lâu, Trần Tiểu Minh thần sắc liền lần nữa lại biến lên. Trong đôi mắt có một tia do dự, nguyên bản tính toán của hắn là đột phá cảnh giới, sau đó dung luyện quả thực, sử dụng diễn hóa chi pháp, diễn hóa tam sinh tam thế vị diện. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên nhớ tới một việc, cái kia chính là dung luyện quả thực, tu vi của hắn cũng bị mất, lấy cái gì đi diễn hóa thế giới, chính mình chỉ còn lại hơn 400.000 ức điểm kinh nghiệm. Coi như lại tăng lên nữa, cũng không đủ đột phá đến hiện hữu cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh phát hiện mình lâm vào lưỡng nan chi địa. Hắn đến tột cùng là cần phải hiện tại dung luyện, vẫn là đi cái kế tiếp vị diện. Tại dung luyện, Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua một bên to lớn tam sinh tam thế vị diện. Nghĩ đến bên trong Bạch Thiền, Hoa Thiên Cốt bọn người. Cuối cùng có quyết đoán, bất quá điểm kinh nghiệm thôi. Cùng lắm thì, hắn lại cầu thả cái 200 năm. Hắn chả không không tin. Trần Tiểu Minh tâm lý hung ác. Tu vi thôi, đối với hắn tựa như là không khí. Nhưng hắn nhất định phải nhanh diễn hóa xuất tam sinh tam thế vị diện. Tam sinh tam thế vị diện, chủ thần như là đã phát hiện, thế tất sẽ không thủ hạ lưu tình. Một lần thất bại, dựa theo chủ thần không gian tính cách, tất nhiên sẽ còn lại đến, mà hắn một khi phá giới mà đi, tam sinh tam thế vị diện nhưng là không còn pháp ngăn cản chủ thần xâm lấn. Đến lúc đó, dù cho chính mình mang đi Bạch Thiền, Hoa Thiên Cốt, còn lại Hồ Đế, Hồ Hậu, Bạch Phượng Cửu bọn người, chính mình nhưng không cách nào mang đi, hệ thống phá giới công năng. Trần Tiểu Minh thăm dò qua, gia tăng một người, điểm kinh nghiệm tăng gấp 10 lần, nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời mang 3 người phá giới mà đi. Không phải vậy, Trần Tiểu Minh sớm liền mang theo một đám người phá giới đường chạy. Đâu còn dùng ở chỗ này phí hết tâm tư, quyết định, cắn răng một cái, ngay tại Trần Tiểu Minh chuẩn bị lúc động thủ. Một đạo ngân sắc quang mang theo Trần Tiểu Minh thể nội lan tràn ra. Hào quang màu bạc chính là không gian bản nguyên đại đạo. Quang mang chớp động, chỉ thấy hỗn độn hư không bên trong. Bỗng nhiên dâng lên vô số điểm sáng màu bạc. Ánh sáng lít nhà lít nhít hiện đầy toàn bộ tam sinh tam thế vị diện bốn phía. Oanh, vô số ánh sáng lấp lóe. Chỉ thấy hào quang màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, một đạo bàng bạc không gian đại đạo trận pháp hình thành. Đem chọn cái tam sinh tam thế vị diện bao phủ. Cái này, đây là, lão quân bọn người đều sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy đại trận bên trong. Bàng bạc hấp lực đi ra, lão quân bọn người không có chút nào ngăn cản chi lực. Trong nháy mắt bị hút về tam sinh tam thế vị diện thế giới bên trong. Tính cả những cái kia phong cấm lấy hư không chí bảo. Cũng là cùng nhau bay ngược mà đi. Trần Tiểu Minh lăng lăng nhìn lấy tình cảnh này. Không biết cái này không gian bản nguyên đại đạo muốn làm cái gì. Nhưng chỉ thấy một giây sau. Hào quang màu bạc chớp động. Toàn bộ đại trận ngân quang lóng lánh. Bàng bạc tam sinh tam thế vị diện như ẩn như hiện. Trần Tiểu Minh tâm lý không khỏi vì đó máy động. Một tiếng vang nhỏ, quang mang rút đi, toàn bộ tam sinh tam thế vị diện bỗng nhiên biến mất. Liên đới lấy không gian bốn phía bản nguyên đại trận cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trần Tiểu Minh sắc mặt trong nháy mắt âm lạnh xuống, nhìn lấy bốn phía mênh mông hư không, thể nội bàng bạc lực lượng lan tràn ra, thăm dò phụ cận hỗn độn hư không. Đi qua, người cút ngay cho ta đi ra. Không có không đấu vết, toàn bộ hỗn độn hư không bên trong chưa từng lưu lại nửa điểm tin tức. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lửa giận ngút trời, đối với trống vắng hỗn độn giống giận, không gian bản nguyên đại đạo, chính mình không có khu động, lại là bỗng nhiên xuất thủ, liền mang theo lan truyền tại tam sinh tam thế vị diện bốn phía điểm sáng màu bạc. Vậy hiển nhiên cũng là đi qua cố ý bố trí ra. Cái kia không gian đại đạo trận pháp, có thể đem chọn cái vị diện rời đi, trừ tới chính mình, Trần Tiểu Minh không biết còn có ai sẽ làm như vậy. Vốn là bởi vì cùng làm một thể, đối phương lại đưa tới diễn hóa thế giới chi pháp, Trần Tiểu Minh còn sinh lòng hảo cảm, nhưng giờ phút này lại là không còn sót lại chút gì. Đối phương đã có thể xuất thủ, tu vi đã thông thiên, nhưng ngay cả như vậy, y nguyên không muốn trở về, cùng mình hợp hai làm một, ngược lại trong bóng tối bố hạ độc thủ, đem Bạch Thiền bọn người đều chuyển rời đi. Trần Tiểu Minh không biết đối phương đang làm cái gì, nhưng có một chút hắn biết, cái kia chính là đi qua làm hết thảy, lệnh hắn rất khó chịu, lệnh hắn rất phẫn nộ. Nguyên thần chi lực không ngừng mà thăm dò, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Mặc dù đã vượt ra trung vị mặt, nhưng cùng không gian đại đạo cùng so sánh, vẫn là không có ý nghĩa. Hỗn độn bên trong bất kể năm, Trần Tiểu Minh cũng không biết mình thăm dò thì bao lâu. Đi tới nơi nào, bốn phía đều là mênh mông hỗn độn hư không, nhưng là một chút cũng tìm không thấy trở về dấu vết. Tỉnh táo, tỉnh táo, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại. Trần Tiểu Minh nhíu mày suy tư, đi qua chính mình, nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa. Nếu quả như thật muốn làm cái gì, đại khái có thể nhất trưởng đem chỉnh cái vị diện đập thành cho. Cần gì phải đem tam sinh tam thế vị diện rời đi? Dạng này bất quá vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Bởi vì đột nhiên đã mất đi Bạch Thiền, Hoa Thiên Cốt bọn người, Trần Tiểu Minh tâm thần bị nhiễu loạn, giờ phút này suy tư xuống tới, lại là phát hiện không đúng, liên tưởng đến hào quang màu bạc kia là đúng kháng chủ thần không gian lúc đến. Lần này lại là tại chính mình sợ hãi chủ thần không gian lại lần nữa trở về lúc, đem chọn cái vị diện rời đi. Một cái ý niệm trong đầu tại Trần Tiểu Minh tâm lý hiện lên. Đi qua chính mình đã sớm tính tới tình cảnh này, cho nên cố ý sớm đưa tới không gian đại đạo. Tại thời khắc mấu chốt, kích hoạt tam sinh tam thế vị diện bốn phía trận pháp. Đem chọn cái vị diện rời đi, từ đó phòng ngừa chủ thần xâm lấn. Càng nghĩ Trần Tiểu Minh càng cảm thấy có mấy phần giống nhau. Hết thảy tựa như đều có thể xứng đáng, chỉ là có một chút, Trần Tiểu Minh không nghĩ minh bạch, vì sao đi qua chính mình cũng xuất thủ, lại không tính cả chính mình cùng một chỗ chuyển di đâu. Nhíu mày suy tư, vô luận Trần Tiểu Minh làm sao suy tư, cũng không hiểu đi qua chính mình đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhìn lấy bốn phía mênh mông hỗn độn hư không, đối mặt như vậy cục diện. Hắn đổ là cũng không phải vội lấy dung luyện tu vi của mình, liền mang theo diễn hóa thế giới chi pháp, hắn cũng có thể có đầy đủ thời gian đi chậm rãi chuẩn bị. Muốn rời khỏi hỗn độn hư không, tự nhiên là phá giới rời đi nhất là thuận tiện. Tam sinh tam thế vị diện không tìm được, vốn định mang Bạch Thiền, Hoa Thiên Cốt cùng một chỗ phá giới mà đi, bây giờ lại là cũng làm không được. Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Minh nội tâm không tên hỏa diễm, vẫn là không nhịn được bay lên. Đi qua, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Trong miệng thả một câu ngoan thoại, ngắm nhìn trước mắt hỗn độn hư không thật lâu. Trần Tiểu Minh cuối cùng vẫn không thể làm gì lựa chọn pha giới mà đi. Thân thủ tại pha giới chi bên trên điểm một cái. Một giây sau một đạo bạch quang bao phủ. Trần Tiểu Minh thân thể bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.